Chương 1381, kiếm lay động trời dưới, ước chiến trưởng môn. Mấy người lập tức đuổi kịp Tân Ly. Phía sau rốt cuộc Thục Sơn đệ tử đại hống đại khiếu, đáng tiếc đã vô sự vô bổ. Vài tên Thục Sơn đệ tử biết, mình là ngăn không được Tân Ly. Húng, người đến cũng không chỉ Tân Ly. Lập tức một người trong đó móc trong ngực ra một cái hình ống đồ đạc, linh khí đưa vào, một đạo ngân quang thật nhanh nhằm phía trên cao, cao toàn bộ Thục Sơn đều có thể nhìn thấy. Phanh đạn tín hiệu nổ vang, một đóa to lớn hoa màu trên không trung nở rộ, thật lâu dừng lại. An tĩnh Thục Sơn, trong lúc bất chợt no nở dây động. Trên núi trong bụi cây, truyền đến thanh âm huyên áo. Từng đạo lưu quang, ở xa xa phía chân trời hiện lên, nhanh chóng hướng cái này chạy tới. Còn có Thục Sơn bên trên, nặng nề tiếng bước chân của, vẫn truyền tới giữa sườn núi. Toàn bộ Thục Sơn tiến nhập khẩn cấp đề phòng bên trong. Thật không nghĩ tới, Thục Sơn đạn tín hiệu còn lừa gạt huyễn. Lưu Húc nhổ nước bọt nói. Cha, cái gì là pháo hoa ửng, pháo hoa nha, chính là cái này A Lưu Húc biểu thị cho Linh Nhi xem, tự tay bắn ra, linh khí hóa thành từng đạo lưu quang, ở Thục Sơn bầu trời liên tiếp bạo tạc. Tiếng nổ mạnh bên trong, Thục Sơn động tĩnh, dường như lại lớn chút. Sáng lạng pháo hoa, lóa mắt mà sáng mắt, dường như biểu thị sau cùng quan mang. Lưu Húc mang theo mấy người, chậm ung dung, hướng Thục Sơn bên trên đi tới. Uống. Một tiếng khét đều. Ân Ly ngân quang long lánh kiếm. Lần nữa xuyên thủng một gã Thục Sơn trưởng lão bả vai. Cái này danh trưởng lão dùng rằng muốn phản kháng, Ân Ly nhanh chóng biến chiêu, trường kiếm rộn rập, thật nhanh ngăn lại trên người trưởng lão mấy chỗ yếu huyệt, lập tức lăng không một trưởng, đem cái này danh trưởng lão đánh bay. Sắc mặt ở tổ. Đỏ một trận, Ân Ly nhanh chóng vận chuyển linh khí, bình phục khí huyết. Trên trường kiếm, huyết sắc đỏ thâm chói mắt mà lóa mắt. Đây là, đệ 99 người. Ân Ly đã liên tục đánh ngã 99 danh Thục Sơn nhân viên, có đệ tử. Có trưởng lão, vài cái tu vi cao thầm, thậm chí đạt tới thông tâm kỳ. Đi về phía trước mấy bước, Ân Ly đối diện, là một đám Thục Sơn đệ tử. Ta muốn giết người, là Ân Nhược Tuyết, không nên ép ta. Ân Ly nói lần nữa. Đối diện hơn 10 danh Thục Sơn đệ tử, đang dựa theo phương vị bắt quái, hợp thành một cái trận pháp. Từng trôi sáng lắc lư trường kiếm, đang lúc mọi người trong tay cầm thật chặt. Bày binh bố trận. Một tên đệ tử hô. Kiếm lay động trời dưới. Ân Ly lần nữa ra chiêu. Kiếm khí tung hành, cây cối sụp đổ. Bay tán loạn kiếm khí, không ngừng hướng Thục Sơn đỉnh núi tới gần Lưu Húc mấy người đi qua địa phương, đã toàn bộ là dấu vết chiến đấu. Ân Ly chiến đấu, sạch sẽ gọn gàng, không chút do dự. Những cái này gãy lịa trên cây, thậm chí còn lưu lại nhàn nhạt sát khí. Đây là Ân Ly tâm kết của mình, phải từ chính mình cởi ra. Không có có nguy hiểm nói, Lưu Húc cũng không có ý định xuất thủ. Mấy người liền theo ở phía sau, thu thập một ít tiểu lâu la. Lưu Húc đem dung mạo của mình thoáng cải biến một ít, dù sao, kiếm thánh cùng tiểu kiếm tiên, nhưng là nhận biết mình, sau đó tựa như xem cuộc vui tựa như, ở phía sau cùng đợi kiếm thánh đến. Ân Ly ở giết đến đỉnh núi thời điểm, rốt cuộc nhịn không được, giết một gã Thục Sơn đệ tử. Ân Nhược Tuyết, đi ra cho ta. Ân Ly khẽ kêu nói. Một đạo sâu đậm thở dài, lan tràn ở cả phiến Thục Sơn. Bất đắc dĩ, thêm bi thương. Kiếm thánh, rốt cuộc chuẩn bị hiện thân. Liên như cùng thuấn di một dạng. Kiếm thánh thân hình, từ Thục Sơn trong đại điện, trong nháy mắt đi tới trên quảng trường, sau đó sẽ lần di động, trong nháy mắt chính là khoảng cách mấy trăm mét. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc dù không bằng Lưu Húc liên quan đến không gian diệu dụng xúc địa thành thốn, nhưng cũng là tương đối cao minh thân pháp. Tốc độ di động rất nhanh, lại có vẻ phi thường tự nhiên. Thượng thiện nhược thủy, kiếm thánh nói, là hợp tự nhiên, vô tình đại đạo. Hầu như chỉ có 3 giây, kiếm thánh liền xuất hiện tại Ân Ly trước mặt. Một thân màu xám cho đạo bào, hắc bạch giao thoa tóc áo tròn rơi, tròm râu tu y phong lay động. Kiếm thánh trên mặt, nhìn không ra chút nào lao thái. Muốn không phải là bởi vì cái này một con tóc, sợ rằng người nhìn thấy, đều sẽ cho là hắn là cái người thanh niên. Lặng lặng đứng ở nơi đó, kiếm thánh khí tức, lại không có một chút phát ra. Dường như cái này nhân loại, đã cùng cả mảnh nhỏ thiên địa, dung hợp lại cùng nhau. Vô hạn tiếp cận với, cái này thiên địa. Tham kiến trưởng môn. Trưởng môn. Trưởng môn. Làm đệ tử nhóm chủ trì công đạo A một đám Thục Sơn đệ tử ở kiếm thánh trước mặt dồn dập quỳ xuống, kiếm thánh ở sở có người trong lòng, là mạnh nhất tồn tại. Kiếm thánh nhìn trong mắt, sắc mặt khẽ biến thành khẽ nhúc nhích dung, bất quá phần tình cảm này trước mắt liền tiêu thất, bị một cỗ bình thản thay thế. Ở ngộ đạo sát na, kiếm thánh liền đã bỏ đi hết thảy. Bình tĩnh nhìn Ân Ly, kiếm thánh nói, người rốt cuộc đã tới. Đúng, ta tới. Ân Ly khi thế, trong phút chốc không ngừng tăng vọt. Từ thông tâm cảnh đỉnh phong, tự nhiên mơ hồ có tấn cấp phản hư cảnh cha nở dê tha y trên thân kiếm sát khí càng ngày càng mạnh, thậm chí, rất nhiều đệ tử bình thường, tại này cổ sát ý phía dưới, đã có chút không kiên trì nổi. Ân Mực Chuyết, hôm nay, ta liền muốn lấy mạng chó của ngươi. Ân Ly kiếm sáng long lánh, nhanh chóng một kiếm vung ra. Không có bất kỳ chiêu thức, thuần túy là phẫn nộ một kiếm. Bàng bạc linh khí dung chuyển cuồn cuộn, hướng kiếm thánh vọt tới. Bất quá, ở đạt đến kiếm thánh trước người hai thước thời điểm, một đạo vô hình vòng bảo hộ, đột nhiên chặn cái này nói kiếm khí. Ân Ly dưới sự tức giận một kiếm, giống như là bọt nước vậy tiêu tán. Kiếm thánh thần tình bình thản, nhìn Ân Ly nói, ba ngày sau, ngươi tìm đến ta. A kiếm thánh thân hình dần dần trở thành nhạt, biến mất ở trong mắt của mọi người ba ngày, đúng lúc là Ân Ly có thể khôi phục đến điều kiện tốt nhất trạng thái thời gian. Mặc dù không có thụ thương, thế nhưng một đường chiến đấu kịch liệt xuống tới, Ân Ly tiêu hao rất nhiều. Kiếm thánh, cũng chính là vì vậy, mới đưa thời gian ổn định ở ba ngày sau. Trừ cái đó ra, kiếm thánh cũng là có một chút áy náy. Dù sao, Ân Ly là nữ nhi ruột thịt của hắn, đoạn nhân quả này, được hắn đích thân giải quyết.